Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1117, gấp gáp. Thẳng thốt tứ tán ngựa hoang tinh hệ sinh mệnh, đứng tại chỗ run rẩy chiến tướng. Chiến hạm tiếng nổ mạnh, tinh cầu hủy diệt tận thế. Chen lẫn ở trong đó tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng thoát đi tàu chiến. Ở ngựa hoang tinh hệ bên trong hình thành một bức tranh tràn ngập khủng bố mà tuyệt vọng khí tức, che ngợp bầu trời. Chiến hạm thông qua cảng nhảy lên, xuất hiện ở ngựa hoang tinh hệ mỗi một góc. Bị phá tan phòng ngự ngựa hoang tinh hệ, lại như một cái không có phòng bị mỹ nữ, bại lộ ở con mắt tỏa ánh sáng xanh lục sói đói trước mặt. May mắn còn sống sót chiến binh, bản năng lựa chọn thoát đi. Vừa nãy tình cảnh đó quá khủng bố. Ở loại này siêu cấp người siêu năng trước mặt, bọn họ nhỏ bé dường như trong vũ trụ bụi trần, ý chí bạc nhược, vừa nãy liền tinh thần tan vỡ. Người siêu năng, tinh hệ cấp người siêu năng, đây là trước đây chưa từng thấy năng lực. Một mình sinh mệnh sức mạnh, có thể phá hủy một cái tinh hệ phòng tuyến. Sự thực này, nhường bọn họ tái sinh không nổi một tia sức phản kháng. Mà biển vô tận chiến bộ, trong cơ thể dòng máu đều cảm giác như đang thiêu đốt. Bọn họ điên cuồng, bọn họ hò hét, bọn họ thậm chí có thể liều lĩnh đi chiến đấu. Tiên tri quá khủng bố. Bọn họ tiên tri, là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh. Ngựa hoang tinh hệ phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ. Hầu như không có đối với biển vô tận hình thành bất kỳ ngăn trở nào. Liền ngay cả sớm đi tới ngựa hoang tinh hệ cứu viện hạm đội, cũng chôn thây trong đó. Biển vô tận tiên tri chỉ dựa vào sức một người, phóng thích khủng bố siêu năng, đem ngựa hoang tinh hệ bên trong hết thảy chiến hạm cùng thiên cơ vũ khí phá hủy. Địch nam dã cùng quỷ hồ đều không nghĩ tới, biển vô tận sẽ dùng loại thủ đoạn này. Bọn họ dĩ nhiên có thủ đoạn như thế. Một người siêu năng, bao phủ một cái tinh hệ. Bọn họ tướng tinh cùng chiến binh, liền kẻ địch đều không thấy được. Liền phe địch vũ khí đều không thấy được. Ngay ở nổ tung bên trong hủy diệt, không chút lưu tình, quỷ hồ là lần thứ nhất gặp phải loại này siêu năng công kích chiến pháp. Nhìn thấy ngựa hoang tinh hệ các đại hạm đội mất đi liên hệ, nhìn lại một chút ngựa hoang tinh hệ bên trong các nơi bạo chiếu cùng biển vô tận chen chúc tiến vào ngựa hoang tinh hệ tình cảnh, hắn hồn bay phách lạc tê liệt trên ghế ngồi, lại không một điểm ngày xưa thong dong. Chờ hắn từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, liền phát hiện cái khác bộ hạ đều ở nhìn hắn. Quỷ hồ từ bộ hạ trong mắt có thể đọc ra hoang mang, không hề đấu trí. Bọn họ liều mạng học tập chiến thuật, học tập chỉ huy, học tập chiến tranh bố cục. Nhưng mà, ở biển vô tận tiên tri trước mặt, nhưng yếu đuối đến dường như giấy. Bọn họ làm tất cả, ở trước mặt loại sức mạnh này, không hề tác dụng. Quỷ hồ làm đỉnh cấp tướng tinh, hắn theo địch nam dã phát động ám xâm lâm chính biến, tự nhiên tâm tính hơn người. Khi thấy bộ hạ đều dáng vẻ ấy sau, hắn ý thức được ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng càng nặng. Ngựa hoang tinh hệ chiến hạm cùng thiên cơ pháo đài bị phá hủy. Ở phe địch 5.000 vạn chiếc chiến hạm thiết giáp dưới, dường như mới vừa ra đời em bé. Chiến hạm tiến vào ngựa hoang tinh hệ, liền nhảy lên đến mỗi cái hành tinh phòng tuyến, mở ra chiếm lĩnh kế hoạch. Cái kia hư đứng ở trong vũ trụ bóng người, sóng năng lượng khủng bố biến mất, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Ngựa hoang tinh hệ luôn hãm. Địch nam dã nắm chặt bắt tay, nhìn chòng chọc tinh đồ bên trong phát sinh tất cả, có biện pháp nào hay không phản công. Địch nam dã hướng làm trong chiến bộ tướng tinh gào thét, không nhìn thấy ngày xưa trầm ổn. Trận chiến này đối với hắn đả kích quá to lớn, hắn chính biến thu được ám xâm lâm tốt nhất kỹ thuật cùng nhân tài, tiêu hao hết tâm lực chế tạo chiến bộ. Hắn có hắn dã tâm, nhưng trận chiến này đem hắn dẫn cho rằng hào chiến bộ tinh nhuệ có vẻ không chịu được như thế một đòn. Sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm phảng phất bị biển vô tận tiên tri mạnh mẽ kéo xuống, ném xuống đất dẫm mấy lần. Hai con chiến bộ, 300 cái quân đoàn, mấy triệu chiến hạm cùng thiên cơ pháo đài, toàn bộ lụi tàn theo lửa. Biển vô tận tiên tri dẫm ở tại bọn hắn chiến bộ trên thi thể phong thần. Bọn họ ám xâm Lâm trở thành một từ đầu đến đuôi chuyện cười. Trần Mặc là lần thứ nhất sử dụng lớn như vậy phạm vi siêu năng. Loại kia khống chế tất cả cảm giác. Ở hắn tiến vào trạng thái một khắc đó, liền tự ý thức nơi sâu xa thức tỉnh. Loại kia trạng thái, hắn cảm giác, tinh hệ bên trong hết thảy tất cả, đều nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Đây là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh sức mạnh. Vũ trụ quy tắc ở trong mắt hắn chỉ là một cái món đồ chơi. Lại không bí mật, ở loại này siêu năng lực lượng trước mặt, phổ thông sinh mệnh lại như bụi trần. Không có sự sống có thể ở trước mặt loại sức mạnh này. Nắm giữ dũng khí phản kháng. Ám xâm Lâm văn minh ở ngựa hoang tinh hệ tướng tinh cùng chiến bộ hóa thành mảnh vỡ. Trận chiến này, nhường biển vô tận ở tròm hồng hồ xé ra một đạo cửa lớn. Không ai nghĩ tới, trận chiến tranh ngày sẽ như vậy ung dung. Trận chiến này, nhường biển vô tận tiên tri nổi tiếng vũ trụ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tròm hồng hồ ở ngoài, ám xâm Lâm tinh vực phúc địa liền ở tại bọn hắn trước mắt. Không người có thể ngăn cản thế công của bọn họ. Diễm thống soái hắc đồng chiến bộ, tiến vào cùng tử vi văn minh giao giới không gian vực sâu nơi. Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, hủy diệt tử vi văn minh, mở ra chiếm đoạt kế hoạch, vì là ứng phó hành quân kiến cùng biển vô tận làm chuẩn bị. Phía trước là hắc thạch tinh hệ, cái này đặc thù tinh hệ, có đặc thù lịch sử, chứ danh hắc thạch chiến tranh, chính là ở này cái tinh hệ khai hỏa, chiến tranh cuối cùng lấy tử vi văn minh thắng lợi chấm dứt. Tử vi văn minh thắng lợi sau, đối với xung quanh tinh vực không ngừng từng bước xâm chiếm. Lôi thần văn minh cùng hắc đồng văn minh tiếp giáp khối này tinh vực liền thành đảo biệt lập. Cuối cùng lôi thần văn minh không gian vực sâu bên cạnh khối này tinh hệ bán cho hắc đồng văn minh. Thì có hiện tại cách cục, hắc thạch tinh hệ ở vào không gian vực sâu trung ương. Không gian vực sâu chính là một cái điều trạng vũ trụ chỗ trống. Ngang qua ở trong tinh vực, xung quanh là không có tinh hệ vũ trụ chỗ trống. Không có điểm tiếp viện. Quy mô lớn chiến tranh ở đây khai hỏa. Thủ mới có thể lấy từ tinh hệ bên trong ung dung thu được tiếp tế. Phe tấn công nhưng cần ở không gian vực sâu ở ngoài vận tải tài nguyên lại đây. Tiêu hao to lớn. Nơi này tương đương một cái chiến lược điểm cao nhất. Tử vi văn minh chiếm lĩnh hắc thạch tinh hệ gần 2 ức năm. Nơi này cơ hồ bị bọn họ chế tạo thành một cái thùng sắt. Đổi trước đây, Diễm cũng không dám tùy tiện tiến công. Dù cho là phổ thông cao cấp tướng tinh đóng giữ, hắn cũng không lấy được chỗ tốt gì. Nhưng hiện tại không giống. Ở hắc đồng văn minh, siêu năng chiến bộ xem như là quy mô nhỏ thành hình. Bọn họ có cơ hội bắt hắc thạch tinh hệ. Diễm lựa chọn khác phương thức. Ở hắc thạch tinh hệ ở ngoài, chế tạo một cái không gian cứ điểm. Sau đó kiến tạo một cái không gian liên tiếp khí. Thông qua không gian liên tiếp khí đến tiếp tế. Tiêu hao lớn một chút. Nhưng so với thông qua chỗ trống ở ngoài nhảy lên mà đến tiếp tế tin cậy an toàn. Lần này, Diễm chuẩn bị một lần bắt hắc thạch tinh hệ. Loại này chiến tranh tiêu hao không được. Nhất định phải thừa thế xông lên. Bằng không sau đó nghĩ đánh hạ hắc thạch tinh hệ. Khó càng thêm khó. Hắn nghĩ nhân tử vi văn minh quan tâm những phương hướng khác ngọn lửa chiến tranh thời điểm. Đối với nơi này phát động tấn công, bọn họ có quy mô nhỏ siêu năng chiến bộ. Tuy rằng tử vi văn minh chiếm cứ địa lợi, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn thế yếu. Nếu là trước đây, bọn họ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Nhưng hiện tại không được. Trần Mặc còn sống. Hắn trở về. Người đàn ông kia đối với hắc đồng văn minh địch ý rất lớn. Hơn nữa lại bốc lên một cái biển vô tận tiên tri. Còn có một cái thiên tinh đế quốc. Bất luận cái nào, đối với hắc đồng địa vị đều là một loại uy hiếp. Hiện tại không giống với chiến giáp thời đại. Bọn họ ở siêu năng thời đại vốn là lạc hậu hành quân kiến. Chỉ có thể thông qua khoách tròm sao lớn phòng thủ. Trong tương lai trong chiến tranh, lấy không gian đổi thời gian. Quan trọng nhất chính là hành quân kiến còn chiếm cư tướng tinh ưu thế. Lam cùng Minh Đồ không nói. Còn có Tân Ngũ Thành Liên Minh Lệnh Hy. Tinh Vân Liên Minh Minh Gió. Ở Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ nương nhờ vào sau. Lại có Câu Tuyên. ảnh thẻ nam những này đỉnh cấp tướng tinh. Trái lại Hắc Đồng bên này, trừ Diễm cùng Xích Quân, cái khác tuổi trẻ tướng tinh có chút xuất sắc, nhưng còn không đạt đến đỉnh cấp tướng tinh mức độ. Kiêu tộc xem như là bọn họ gia nhập liên minh thế lực, cũng không phải thật sự là thần phục bọn họ. Trước tiên kéo dài thời gian lớn mạnh chính mình, các loại Hắc Đồng văn minh triệt để khống chế siêu năng chiến giáp kỹ thuật, thành lập quy mô lớn siêu năng chiến bộ, lại cùng đối phương cứng đối cứng. Đây là bọn hắn hiện tại sách lược. Bỗng nhiên, một cái tin tức truyền đến, nhường Diễm lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn rõ ràng tình báo sau, sắc mặt của hắn tụ biến, gắt gao nắm nắm đấm. Ngựa hoang tinh hệ luân hãm, toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú biển vô tận cùng ám xâm lâm chiến tranh. Đặc biệt là lần thứ nhất đại chiến phục dịch, hắn đều biết, ám xâm lâm khả năng chống đối không được biển vô tận thế tiến công. Chỉ là không nghĩ tới, quy mô lớn chiến dịch sẽ lấy phương thức như thế khai hỏa, lại lấy phương thức như thế kết thúc. Một người công dưới một cái tinh hệ, bọn họ không thể tin được phát sinh tất cả. Nhưng sự thực liền xếp ở tại bọn hắn trước mắt, biển vô tận vị kia thần bí tiên tri, lấy khủng bố siêu năng, hủy diệt chỉnh cái tinh hệ lực lượng phòng thủ. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Khó giải, Diễm đầu tiên bốc lên một ý nghĩ, không thể kéo dài nữa. Diễm ý thức được hiện tại thời gian càng thêm gấp gáp. Bọn họ sách lược muốn tăng nhanh, ở biển vô tận chiếm đoạt ám xâm lâm trước, bắt được to lớn nhất thành quả. Hắc thạch chiến dịch chuẩn bị. Diễm phất tay một cái, nhường tác chiến bộ tướng tinh nhất thời trở nên nghiêm túc. Hắc Đồng văn minh tác chiến bộ, như tinh vi máy móc như thế vận chuyển lên. Bọn họ nhất định phải ở tử vi văn minh phương hướng này làm ra một điểm chiến tích. Tử vi văn minh hiện tại không có nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, không có siêu năng chiến bộ, là bọn họ mục tiêu tốt nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.